Luân hồi nhạc viên, chương 404, 21-2.2. Thứ ba sở thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Hơn 10 người mặc màu lam quân trang binh sĩ đứng tại một tòa trước đại lâu, cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Nơi này chính là thứ ba sở nghiên cứu. Thứ ba sở nghiên cứu có hai loại chức năng, một là hợp thành thú nghiên cứu tỉ như trước đó tham lam bộ hạ hợp thành thú, đều là từ nơi này chế tạo ra, hai là hợp thành hiền giả chi thạch, vật liệu là tử tù cùng chiến tranh tù binh. Tại thứ ba sở nghiên cứu chung quanh quan sát một hồi, Tô Hiểu không có lựa chọn trực tiếp chui vào, hắn đang chờ đợi thời cơ. Nửa giờ sau, một người trung niên nhân viên nghiên cứu từ thứ ba sở nghiên cứu đi ra, đi hướng trong đại viện đỗ một chiếc xe hơi. Tô Hiểu các loại mục tiêu xuất hiện, hắn lách mình đuổi theo. Trung niên nhân viên nghiên cứu mở cửa xe một khắc này, Tô Hiểu ngồi lên ghế sau, trung niên nhân viên nghiên cứu không có chút nào phát giác. Trung niên nhân viên nghiên cứu ngồi lên vị trí lái, Tô Hiểu bắt lấy đối phương đầu. Giác trung niên nhân viên nghiên cứu cổ bị bẻ gãy, thân thể hướng một bên mềm mềm rủ xuống. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, không có người chú ý tới một màn này, hắn đem trung niên nhân thi thể kéo tới ghế sau. 5 phút sau, trung niên nhân viên nghiên cứu đi xuống xe, đó cũng không phải tên kia trung niên nhân viên nghiên cứu, mà lại Tô Hiểu. Đặt nhẹ trên mặt công nghệ cao mặt nạ, hiệu quả không tệ, ngoại trừ xúc cảm khác biệt, bề ngoài nhìn lại không có gì khác biệt. Đây là kiện tiêu hao phẩm mặt nạ, là Tô Hiểu tốn hao 300 nhạc viên tệ mua được, có thể ngụy trang thành dung mạo của người khác, bất quá cần đối người kia bộ mặt đặc thù dò xét, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, đã có thể ngụy trang khuôn mặt cũng có thể ngụy trang thanh âm. Tô Hiểu người mặc màu xám Âu phục quần đen, đây là trung niên nhân viên nghiên cứu cách ăn mặc. Hắn quang minh chính đại đi hướng thứ ba sở nghiên cứu, vừa đi đến cửa miệng, binh sĩ đem Tô Hiểu ngăn trở. Oliver tiến sĩ, ngài tại sao lại trở về rồi? Binh sĩ rất cẩn thận, mà lại dùng một cái bẫy. Cái gì? Ta không phải Oliver, ta là Kevin, ta mỗi ngày ra vào nơi này, các ngươi còn nhớ không ở tên của ta? Chấm, Tô Hiểu ra vẻ bất mãn, công tác chứng minh bên trên danh tự căn bản không phải Oliver, mà lại Kevin. Thất lễ Kevin tiến sĩ, xin lấy ra giấy chứng nhận. Tô Hiểu xuất ra giấy chứng nhận, ta chỉ là muốn trở về lấy thứ gì, thật sự là phiền phức. Mặc dù nói như vậy, Tô Hiểu y nguyên xuất ra công tác chứng minh. Không thành vấn đề, Kevin tiến sĩ, mời ngài vào. Tô Hiểu đi vào thứ ba sở nghiên cứu, vừa đi vào sở nghiên cứu, hắn liền thấy cách đó không xa phòng thay quần áo, hắn hướng phòng thay quần áo đi đến. Hắn từ trên thân Kevin tìm tới 2 kiện đồ vật, một cái công tác chứng minh cùng một chuỗi chìa khóa. Xuất ra này chuỗi chìa khóa, Tô Hiểu bất động thanh sắc xem xét, hắn rất mau nhìn đến một thanh cấp 17 chìa khóa. Đi đến số 17 tủ quần áo trước, Tô Hiểu thần thái tự nhiên dùng chìa khóa mở ra tủ quần áo, bên trong có một kiện áo khoác trắng cùng thay giặt quần áo. Đem lên áo cởi, Tô Hiểu mặc vào áo khoác trắng, dạng này càng giống một nhân viên nghiên cứu. Thông qua công tác chứng minh bên trên tin tức, Tô Hiểu biết được Kevin là nghiên cứu hợp thành thú học giả, nghiên cứu khu vực tại thứ ba sở nghiên cứu thượng tầng. Hiền giả chi thạch nghiên cứu tại hạ tầng, cả hai không thuộc về một cái bộ môn, cũng may đã chui vào thứ ba sở nghiên cứu, chuyện sau đó làm rất dễ. Góc truyện audio.com. Thứ ba sở nghiên cứu bên ngoài gấp bên trong lòng, nơi này thuộc về quân đội bộ môn, bình dân đến gần khả năng không lớn, thí nghiệm biến trắng trợn. Tô Hiểu ngồi lên một chỗ kiểu cũ thang máy, ấn xuống. Tầng một cái nút, thang máy đến, tầng một lúc chung quanh ma sát tư tư rung động, xem ra thật lâu không ai ngồi thang máy tiến về. Tầng 1, cửa thang máy mở ra, rách nát không chịu nổi cảnh tượng xuất hiện, trước đó thí nghiệm chỗ vẫn là sáng ngời một mảnh, có thể chống đỡ đạt. Tầng 1 hậu cảnh tượng đại biến, trong hành lang chất đống tạp vật, đèn chân không sáng tối chập chờn. Cái này có thể xưng phim ma hoàn cảnh, nếu như người bình thường lại tới đây tuyệt đối sẽ bị hù hồn phi phách tán. Leng keng, nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, một bộ giáp bọc toàn thân giáp chính chậm rãi đi tới. Trên khải giáp tràn đầy rỉ sắt, trong hốc mắt có hào quang màu đỏ, đây là cùng Alphon tương tự tồn tại, linh hồn bị cố định tại trên khải giáp. Đây là, một tầng thủ vệ, tên thủ vệ này như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Người xâm nhập, chết, leng canh áo giáp ngã xuống đất, bắt đầu ở trên mặt đất nhúc nhích. Tựa hồ nghĩ đứng lên, Tô Hiểu đi lên trước cầm xuống áo giáp đầu lâu, áo giáp bên trong có một đạo trận đồ màu đỏ ngòm, trận đồ đã hơi có vỡ vụn, phỏng đoán cẩn thận này tấm áo giáp đã tồn tại mấy chục năm. Xóa đi áo giáp bên trong huyết ấn, áo giáp mất đi âm thanh. Tô Hiểu bắt đầu ở một tầng tìm kiếm thông hướng phía dưới lối vào, tìm hồi lâu hắn cũng không phát hiện cửa vào. Cái này, một tầng có thể nói vô cùng sợ hãi, nếu như ở chỗ này quay chụp phim ma căn bản không cần bố trí hoàn cảnh. Tô Hiểu đương nhiên không sợ quỷ, nếu quả thật có quỷ loại sinh vật này tồn tại, cái kia hẳn là quỷ sợ hắn, mà không phải hắn sợ quỷ. Nhắm mắt cảm giác phía dưới hoàn toàn chính xác có kiến trúc mà lại có nhân loại hoạt động. Tìm cái phía dưới không ai vị trí, Cato Dragon xuất hiện trong tay, Tô Hiểu đem sàn gác mở ra một khối. Bê tông tính chất sàn gác bị nhẹ nhõm mở ra, Tô Hiểu dơ lên một khối đường kính nửa mét tầng bê tông, đem tầng bê tông nhẹ đặt ở một bên. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chính phía dưới là một gian nhà kho, bên trong tồn phóng đào thải dụng cụ thí nghiệm. Nhảy vào trong kho hàng, Tô Hiểu đứng tại cửa nhà kho, phủi bụi trên người một cái, thần sắc bình tĩnh đi ra nhà kho. Vừa tiến vào hành lang, một thí nghiệm nhân viên đâm đầu đi tới. Tô Hiểu thẳng tắp tiến lên, tên kia thí nghiệm nhân viên nhìn Tô Hiểu một chút, mày nhăn lại, tựa hồ phát giác được dị thường, do dự mấy giây sau hỏi. Ngươi là ai? Nghiên cứu hiền giả chi thạch thí nghiệm nhân viên rất ít, Tô Hiểu cái này gương mặt lạ lập tức gây nên hoài nghi. Ta là sinh vật khu Kevin, là bị lâm thời điều tới. Sinh vật khu, mục đích là cái gì? Tên kia thí nghiệm nhân viên ngữ khí mặc dù cường ngạnh, có thể Tô Hiểu cảm giác đối phương có chút chột dạ. Cấp trên mệnh lệnh ý là hợp thành thú cùng hiền giả chi. Tô Hiểu nói được nửa câu đình chỉ, trên dưới dò xét tên kia thí nghiệm nhân viên. Ngươi là ai? Ta tiến hành nghiên cứu là cơ mật, đem ngươi căn cứ chính xác kiện lấy ra. Tên kia thí nghiệm nhân viên trong lòng căng thẳng, rực rỡ cười một tiếng. Ta chỉ là nhìn thấy gương mặt lạ tùy tiện hỏi một câu. Ồ, là thế này phải không? D3 phòng thí nghiệm ở đâu? Tại dưới nhất tầng, đa tạ, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu quay người rời đi, híp mắt lại. Căn bản không có gì D3 phòng thí nghiệm, đây là hắn thuận miệng biên, đối phương có vấn đề tuyệt không phải phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu như không phải hiện tại không tiện động thủ, Tô Hiểu sẽ giải quyết đối phương, thân phận của đối phương đã vô cùng sống động. Những người khác cũng để mắt tới nơi này à, xem ra phải nắm chặt. Tô Hiểu bước chân tăng tốc thẳng đến dưới mặt đất 3 tầng vị trí, nơi đó tồn phóng hiền giả chi thạch. Căn cứ NV cung cấp vị trí, Tô Hiểu nửa giờ sau đến dưới mặt đất 3 tầng, trong lúc đó nhận 2 lần đề ra nghi vấn, một lần lừa gạt qua, một lần khác thất bại, tên thị vệ kia đã là một cỗ thi thể. Đi dưới đất 3 tầng, nơi này nhân viên nghiên cứu rất ít mà thị vệ rõ ràng tăng nhiều. Đi ngang qua một cái chỗ rẽ, Tô Hiểu đi vào ngoài cùng bên trái nhất một gian phòng thí nghiệm, trước chính là chỗ này tồn phóng hiền giả chi thạch. Hắn hỏi qua NV nơi này cất giữ hiền giả chẳng qua là số lượng, đại khái tại 8 khối đến 10 ở giữa, nếu như tồn kho vượt qua số lượng này, hiền giả chi thạch liền sẽ bị mang đến phủ tổng thống. Vừa đi qua chỗ rẽ, Tô Hiểu phát hiện món kia phòng thí nghiệm cổng nằm mấy cỗ thi thể vặn vẹo tựa hồ là bị một cái đại thủ tươi sống bóp chết. Có người nhanh chân đến trước, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới thí nghiệm, hai người đối diện vọt tới cùng Tô Hiểu đụng cái đối đầu. Hai người kia ở trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu tại phòng thí nghiệm cổng. Cách chương.